Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Yusuf huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người tới lại là hai con dáng người vô cùng khổng lồ. Tựa như cùng núi nhỏ giống vậy gấu to. Cầm đầu vậy chỉ gấu to tiếng gầm gừ dẫn phát kinh người đợt khí. Chấn động được màng nhĩ mọi người ông tác hưởng, hồn bất phụ thể, vậy, đó là, gấu, liền liền đã trải qua sa trường, muôn vàn ác ma bày trận tại trước mà mặt không đổi sắc sau phang đại vương. Vậy khiếp sợ tại gấu to dáng người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tại chỗ mấy chục người toàn cộng lại, sợ rằng cũng không đủ vậy gấu to nhét kẻ răng. Có thể ám dạ tinh linh cửa vừa thấy được hai cái con này gấu to. Không những không sợ hãi, trong mắt ngược lại xuất hiện ánh sáng hy vọng. Broby Manto mừng như điên nói, là bán thần Yusuf cùng Uson. Chúng ta có hy vọng. Bán thần, đứng ở phía chúng ta. Rohan chân mày cau lại, nhìn chằm chằm gấu to. Trên mặt vạch qua lau một cái vẻ sùng kính, tự nhủ. Là loa, cự ma thờ phượng loa thần linh lịch sử, sớm ở vô số thế kỷ trước kia lại bắt đầu. Khi đó do cư ngụ ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận cự ma tiến hóa ám dạ tinh linh còn chưa xuất. Hiện, sinh sôi năng lực cực mạnh cự ma, sinh tồn phạm vi bao hàm hơn nửa cổ Kalimdor đại lục. Cũng dần dần sinh ra sùng bái nguyên thủy mạnh mẽ sinh linh tôn giáo. Viễn cổ Azeroth, tổng sẽ ra đời rất nhiều sanh ra liền có tự nhiên sức mạnh to lớn và siêu tuyệt trí khôn mạnh mẽ. Sinh linh, những sinh linh này bị cự ma gọi chung là loa. Đem làm thần linh tin tới phụng, lấy được đắc lực tính cùng ban phúc. Cự ma văn hóa ở giữa, loa thần linh, bao hàm do nắm giữ tự nhiên cùng sinh mạng lực Titan người bảo vệ Freya bổ nhiệm. Cũng tiến hành đào tạo một nhóm kia hoang dã bán thần. Cho nên Rohan thấy Yusuf huynh đệ lúc mới sẽ gọi hắn là loa. Bất quá cái này cái gọi là thần linh, hai chữ. Thật ra thì cùng người thường trong nhận biết không gì không thể thần linh tồn tại bản chất khác biệt, bởi vì so với nhỏ yếu người phàm, loa lực lượng quá mức mạnh mẽ. Mới sẽ bị cự ma giao cho một tầng mê tín sắc thái. Dẫn là thần linh sùng bái. Thời kỳ thượng cổ cự ma đoàn kết ở cường đại nhất khen đạt kéo bộ tộc chung quanh, hợp thành nguyên vẹn mà thống nhất thần quyền đế quốc tổ ngươi đế quốc. Hắn cương vực phạm vi lớn, thể tính lớn, là hôm nay Azeroth chư tộc vô luận như thế nào vậy khó có thể tưởng tượng. Thời kỳ cường thịnh tổ ngươi đế quốc, thậm chí vỡ vụn á cơ trùng người đế quốc, đem những thứ này thượng cổ thần người làm đánh được quân lính tan rã. Một số ẩn núp đến giá rét bắc phương, diễn hóa thành hiện nay nhện kỳ dị, một phần khác thì trốn vào nam phương dưới đất, biến thành hôm nay chiếm cứ Silithus Chirazi. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn hoàn toàn giết chết đúng cuộc chiến tranh đầu sỏ. Bị một nhóm lỗ mãng cự ma vô tình đánh thức Kezelaki đại tướng. Kirix đây chính là cùng bó cát liên thủ và người bảo vệ Tyre chiến thành ngang tay. Chống cự người sau tự bảo lại cũng không chết tồn tại à. Trong cuộc chiến tranh này, loa ban cho cự ma lực lượng, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trừ cái này ra, ở chánh sử trong, loa thần linh vậy nhiều lần để lại nồng mực trọng thài. Giống nhau mượn loa lực thua ngoan cố kháng cự, cuối cùng tích bại tại huyết tinh linh cùng Dark Spear liên quân Amani bộ tộc. Không biết làm sao lấy khinh nhờn cử chỉ hấp thu loa thần linh. Tướng quân lực cường thịnh quân đoàn Skirt ngăn cản ở tổ đạt gam ngoài ra đạt thẻ lai bộ tộc. Loa thần linh là cự ma sáng lập quá nhiều truyền kỳ và kỳ tích. Trên thế giới này cơ hồ không tìm được mấy cái không tin ngưỡng loa cự ma. Cũng khó trách Rohan lúc này trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Làm sao có thể, có thể ăn ma nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng. Yêu xúc huynh đệ không phải chết ở thượng cổ cuộc chiến trong sao? Nhưng trước mắt hai cái con này gấu to hướng hắn biểu thị công khai một sự thật. Yêu xúc huynh đệ không có chết, ngược lại còn sống được thật tốt. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Ang Ma cảm thấy cái thế giới này lịch sử. Nếu đã bởi vì mình đến mà xảy ra thay đổi, thấy hai cái chánh sử bên trong vốn ngắn ngủi chết, dù cho không có chết, chỗ ở vậy xa ở Northrun bán thần, cũng không sao tốt bất ngờ. Đây đối với bán thần huynh đệ, chính là móng nhọn Druid gấu to hình thái nguyên hình, gấu quái nhất tộc thờ phượng gấu to đứng đầu. Yêu xúc, U Sôn, không cùng ác ma đại quân làm ra phản ứng. Yêu xúc huynh đệ đã phát khởi tấn công, dáng người hơi lớn một chút yêu xúc, bước ầm vang dội nhịp bước xông về ác ma đại quân. Trong chốc lát động đất lớn, cát đá hoành bay, tất cả mọi người đều đặt chân không yên. Ba cao hơn 4 mét ác ma, ở yêu xúc trước mặt giống như là người to con bên chân 2 tuổi đứa bé. Yêu xúc không phí nhiều sức, ở dày đặc ác ma trong quân đội cày ra liền một cái trống không vùng. Thỉnh thoảng huy động móng nhọn, đem trước mắt ác ma tất cả xé thành mảnh vỡ, đếm không hết cụt tay cụt chân bay lên giữa không trung, để cho rừng bên trong hạ nổi lên một tràng màu xanh ma huyết chi vũ. Một màn này rung động thật sâu mọi người. Đây chính là bán thần lực lượng sao? Sau Phang huynh đệ cùng người thú, không khỏi nghĩ tới trước đây không lâu từng bị vua song đánh chết Scenarios. Bây giờ bọn họ mới thật rõ ràng, giết chết bán thần có thể nói là một cái kỳ tích. Scenarios khinh địch, ám dạ tinh linh quân đội người ít không đánh lại đông. Vua song lại toàn bộ uống chi nhiều hơn thu tiềm năng sinh mạng dụ cho người cuồng bạo ác ma máu. Nếu không phải các loại này nhân tố tổng hợp tới một chỗ, U Song là không thể nào hoàn thành như vậy một cái hành động vĩ đại. Mọi người ở đây thất thần gian, đã có trên 100 ác ma đem yêu xúc vây quanh bao vây. Có thể ở đó lóe lên hàn quang dưới móng nhọn, hoàn toàn không có bất kỳ ác ma có thể gần yêu xúc thân. Chợt có rơi vào gấu to vũ khí trên người và pháp thuật. Vậy đều bị tầng kia thật dày da lông nơi ngăn cản, không tạo thành nửa điểm tổn thương. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, yêu xúc hai cái chân trước lên lại bộ đối với kim loại móng bộ. Ang Ma biết, đó là ở Titan mới vừa hoàn thành đối với Azeroth sửa đổi. Thế giới định tự lúc đó, người bảo vệ Freyr ban cho yêu xúc vũ khí. Đối với do Titan thần thiết chế tạo thần khí, trên thực tế, tất cả hoang dã bán thần cũng cùng vị này Titan người bảo vệ tức tương quan. Là nàng phát hiện những thứ này sanh ra cùng tự nhiên liên kết nguyên sơ chi linh. Nàng mở ra bọn họ linh trí, ban cho bọn họ tự do tạt qua mình sáng tạo phỉ thúy mộng cảnh năng lực. Cũng thời khắc chú ý bọn họ trưởng thành. Trong đó bao gồm màu trắng nai được Malon, thần sói qua Đức Lâm, gấu to đứng đầu yêu xúc cùng U Sôn huynh đệ, con rùa đen thần tho nhờ kéo đợi một chút. Hoặc giã bán thần khởi nguyên, thậm chí so năm màu cự long tổ tiên thủy tổ long còn muốn cổ xưa. Làm đất đai ở không bình thường bị chấn động dần dần dạn nứt, bắn tán loạn ra nóng bỏng dung nham. Đem mấy chục đầu đang chuẩn bị đối với yêu xúc tung ra pháp thuật Erada thuật sĩ chiếm đoạt lúc. Mọi người mới ý thức tới, nguyên lai thân ở hậu phương một đầu khác gấu to có làm phép năng lực. U Sôn không hề xem hắn huynh đệ như vậy xung phong xông trận. Hắn là loại Shaman người làm phép, trong miệng ngậm một chuôi giống vậy được từ Titan người bảo vệ Freyr pháp trượng. Dùng nguyên tố lực khuynh tả lửa giận của mình, không thể không nói, một đầu trong miệng ngậm pháp trượng gấu to, ngồi dưới đất giãy giụa thân thể làm phép dáng vẻ, làm sao xem đều có chút, làm người ta khó tin. U Sôn pháp trượng ánh sáng rực rỡ chớp mắt, một tia chớp bỗng nhiên chiếu sáng mờ tối rừng. toát ra liên tục đánh xuyên mười mấy đầu ác ma. Hắn ngay sau đó lại phát động một đạo pháp thuật, yêu xúc trên thân thể liền xuất hiện một lớp đỏ choáng váng. Động tác gian lại đổi được mau lẹ hơn đứng lên. Mỗi có chen chúc tới ác ma sắp bao vây yêu xúc, Uzon liền cách dùng thuật vi huynh đệ giảm bớt áp lực. Cũng chữa trên người hắn càng phát ra dày đặc vết thương. Mật thiết phối hợp dưới, lại làm thành hơn trăm ngàn ác ma khó địch hắn uy. Đây đối với bán thần huynh đệ khoảnh khắc gian cũng làm thắng lợi cây cân nghiêng hướng chính nghĩa. Một khối nghiêng, để cho đúng trận chiến đấu biến thành mình đại triển thần uy sân khấu. Tới đi, chúng ta cũng lên. Broby Manto ở một hồi trong gào thét lần nữa thay đổi là gấu to hình thái. Dẫn đầu xông tới, mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Làm sao sẽ bỏ qua cho như vậy lớn thời cơ tốt. Vậy rối rít móc ra vũ khí, xông về những cái kia lạc đàn ác ma. Ngược lại không phải là bọn họ không muốn cùng yêu xúc sóng vai tác chiến. Đầu này gấu to đưa tới động tĩnh chân thực quá lớn. Cũng không ai muốn bị chiến đấu hơn sao sao đến. Rơi cái gân xương gãy kết quả. Angma, Ronan cùng Jenner cùng người làm phép. Cách dùng thuật công kích vây công yêu xúc ác ma. Sau Phang huynh đệ lãnh đạo bộ lạc tiểu đội, thì đi trước tiếp viện Uzon. Sự thật chứng minh, Uzon căn bản không cần người khác giúp hắn thanh trừ bên người ác ma. Cho dù là đang làm phép trong quá trình, hắn vậy có thể làm được tựa như cùng kẻ địch cận chiến. Chút nào sẽ không bởi vì phân tâm hai dùng mà đưa đến làm phép bị nhục. Hai mặt thụ địch làm ác ma chết thảm trọng. Mắt gặp dưới quyền quân đội chết hơn nửa, Ticondrius lại cũng không sống nổi. Hắn tự nhiên biết lấy số điểm này lượng quân đội là không thể nào ngăn cản yêu xúc huynh đệ, càng không cần phải nói bên kia còn có liên quân một đám truyền kỳ cường giả. Liền lập tức hạ mệnh lệnh rút lui, đồng thời cầm lên Golden Chilo quay đầu bước đi. Vừa đi còn một bên tụng niệm tà ác lời nguyền. Theo hắn làm phép, bầu trời thoáng qua gian biến sắc, tầng mây ở tà năng thổi phồng hạ biến thành quỷ dị màu xanh lá cây. Vặn vẹo xuất hiện từng cái cửa truyền tống, bên trong lại là khác một phen nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. 7-8 khối kéo tà năng đuôi lửa lửa địa ngục vẫn thạch từ trên trời hạ xuống. Đập về phía sắp đột phá vây quanh yêu xúc, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Yêu xúc lớn móng huy động, đem trong nửa số rút ra được lăng không nổ tung, mảnh vỡ đập chết thành phiến ác ma. Một cái địa ngục lửa mới từ bốc khói hố vẫn thạch bên trong đứng lên, liền bị gấu to miệng to như chậu máu miên cưỡng cắn thành ba đoạn. Ticondrius không thẹn cao cấp ác ma thân phận, kinh Golden Chilo tăng phúc, kêu gọi lửa địa ngục trong. Lại có một cái là hơn 10 mét cao dáng vóc to lửa địa ngục. Thậm chí cùng yêu xúc bả vai bình tề, dáng vóc to lửa địa ngục thừa dịp gấu to đối phó ngay mặt ác ma. Từ hắn sau lưng phát khởi tấn công, ôm gấu to chân sau, phát lực phải đem hắn kéo đổ. Kết quả yêu xúc chợt vừa nhấc chân, im lặng có thể ngự sức mạnh to lớn lại có thể trực tiếp cầm đầu này dáng vóc to lửa địa ngục đá bay. Ra ngoài, cũng ở ngực lên để lại một cái rõ ràng dấu móng tay. Lửa địa ngục đụng ngã lăn một đoàn ác ma, lướt qua mọi người đầu ra, vượt qua mấy chục thước khoảng cách bay vào phương xa rừng rậm. Đem từng cây đại thụ che trời chặn ngang đụng gãy, nghiêng đầu một cái không có động tĩnh. Cái này cũng chưa hết, yêu xúc tựa hồ là bị chọc giận, thanh trừ sạch sẽ bên người sau cùng ác ma, tăng tốc độ mấy bước nhảy lên, thân thể cao lớn mang hủy thiên diệt địa thế năng ầm ầm mà rơi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều bị chấn động ngã xuống đất, từng cái hôi đầu thổ kiểm bò dậy, lại quay đầu nhìn sang lúc, đã bị kinh được ngay cả lời đều không nói ra được. Trong rừng rậm xuất hiện một cái hố to, đầu kia dáng vóc to tà năng tạo vật ở lại thế gian cuối cùng dấu vết. Cũng chỉ còn lại có một ít tơi tả đốt ma diễm cục đá vụn. Bên chiến trường Duyên Ticondrius hiển nhiên đối với lần này tương đương hài lòng. Không đi lý sẽ bán thần huynh đệ. Ngược lại hết sức kiêng kỵ nhìn một cái ang ma. Hai cánh một trương phi hơn nửa không. Đầu tiên là hai chân hóa là con rơi. Sau đó là hai chân. Eo. Dần dần biến thành một chuỗi dài vỗ cánh phành phạch đi xa rơi nhóm. Đừng để cho đầu kia ác ma chạy trốn. Ang ma hét lớn một tiếng. Không để ý trước mặt còn có hàng loạt ác ma cách trở. Lúc này thì phải phát động thoáng hiện pháp thuật. Ngăn cản Ticondrius. Coi như không giữ được tên ác ma này. Cũng phải đem trong tay hắn Golden Chilo giành lại. Nhưng lại có một cái như quỷ mị bóng người so ang ma nhanh hơn. Không trung lục mang chớp mắt rồi biến mất. Tay cầm ai tân ử tư hai lưỡi Illidan vững vàng rơi vào một cây đại thụ cành khô lên. Chạy thoát thân pháp thuật bị đột ngột cắt đứt. Những cái kia bay đi con rơi dần dần tiêu tán. Ticondrius nửa người dưới lại vô căn cứ, dài, trở về. Hắn kinh ngạc cúi đầu vậy đảo sâu thấy tới xương. Cơ hồ đem ngực mình cắt thành hai nửa vết thương. Tay chân luống cuống muốn ngừng phún ra ngoài ma huyết. Làm thế nào vậy không làm nên chuyện gì? Hắn làm sao vậy không tưởng tượng nổi. Xuất thủ không phải mình sợ hãi nhất tiên tri. Mà là một cái căn bản cũng không bị mình để ở trong mắt côn trùng. Đối với mình phát khởi đánh lén. Còn nhất kích đắc thủ. Chết đi, ác ma, Illidan trên mình màu xanh lá cây ma văn chớp mắt, trong mắt ma diễm bỗng nhiên mãnh liệt mấy chục lần. Hai đạo tà năng ánh sáng từ trong mắt bắn ra, bắn vào Ticondrius vết thương bên trong. Không, cái này không thể nào. Dreadlord thê lương gào thét, thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, cũng xuất hiện mịn vết nứt, ngay tại hắn sắp sửa nổ tung đang lúc. Illidan nhưng ngừng công kích, hung hăng vung tay lên, lấy nào đó không biết tên pháp thuật giam giữ ở sắp chết Dreadlord. Một tay nhấc Dreadlord cổ, một tay cầm Golden Chilo, rơi ở trên mặt đất. Illidan đánh giá trong tay Golden Chilo, tựa như say lòng tại ẩn chứa trong đó tà năng lực không thể tự kềm chế. Không chút nào lý sẽ chạy tới Ronan cùng Ang Ma hai người. Nhưng ngay sau đó, Illidan vừa nhìn về phía vùng vẫy không nghỉ Ticondrius, trầm tư hai giây, tựa hồ là đang làm nào đó lựa chọn, cuối cùng giống như là nghĩ tới điều gì vậy, khóe miệng đột nhiên toát ra một cái tham lam nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dao-nối-tai-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.